Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa được bao lâu, bố đã cưới vợ mới. Sức khỏe của dì Loan cũng đã ổn, chỉ là trên vai dì có một vết sẹo rất sâu. Vết sẹo đó sẽ theo dì đến suốt cả cuộc đời. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tôi nói với dì Loan, vợ mới của bố mang thai được 6 tháng rồi dì nhỉ? Dì nhìn tôi rồi hỏi, sao tự dưng con lại nhắc tới con khốn đó làm gì vậy Quỳnh? À, không có gì. Con tiện miệng rồi nói thôi. Dì nhìn tôi lạ lùng rồi cất tiếng. Có phải có chuyện gì không? Trông con kỳ lạ lắm. Tôi lấy chùm chìa khóa trong túi ra. Dì cầm đi. Chìa khóa nhà cũ của mẹ con. Dì bán hay ở cũng được. Con sao vậy hả Quỳnh? Sao tự dưng lại giao chìa khóa cho dì? Dì cứ cầm lấy giúp con. Con sẽ giải thích với dì sau. Giờ con đi học đây. Tôi nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 âm lịch. Tôi không đi học. Mà dẫn theo một đám bạn tầm 4-5 đứa đi thẳng đến căn hộ cho thuê mà Lâm Nhã Lệ đang bấm chuông. Mụ ta mở cửa liền bị tôi đạp thật mạnh vào cái bụng bầu 6 tháng. Lúc mụ ta ngã ra đất, tôi túm vào thi nhau đấm đá mụ ta. Nhớ đến lúc mẹ tôi nhảy lầu, nhớ đến lúc dì bị tạt axit, chân tay tôi điên cuồng đạp vào người ta. Cuối cùng mụ ta cũng nằm bất động trên đất, không động đậy nữa, thì chúng tôi mới dừng lại. Nhìn mụ ta nằm trong vũng máu đỏ thẫm, mấy đứa kia bắt đầu hơi sợ. Tôi nói, mấy đứa đừng sợ, việc này chị nhận hết, không sao đâu, chúng mày về nhà cả đi. Chúng nó vội vàng đi mất. Tôi ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào vết máu dính trên ống quần bò của mình, rồi bình thản gọi điện thoại cho bố của tôi. Bố biết gì không, tôi đã giết mụ ta rồi, tôi đã giết vợ của bố rồi đấy. Nói xong tôi ném vỡ điện thoại, cười như điên dại, cười đến nỗi nước mắt của tôi ứa ra. Cuối cùng tôi cũng giết mụ ta rồi. Mối thù này tôi đã kìm nén quá lâu. Cửa bị đạp tung ra, bố tôi chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ngay dại nhìn ra. Đột nhiên ông ta bế thốc mụ ta chạy ra ngoài như bay, lại còn tôi một mình ở đó vẫn tiếp tục cười. Lâm Nhã Lệ công chết. Tôi biết được tin đó khi dì Loan vào nhà giam thăm tôi. Dì khóc sưng húp cả mắt rồi hỏi tôi, vì người đàn bà đó mà con vào tù liệu có đáng không? Tôi không trả lời mà hỏi lại, dì có biết tại sao đến bây giờ con mới ra tay không? Vì sao? Vì con thật sự muốn lấy mạng mụ ta. Nghe nói cái thai càng lớn thì càng dễ chết. Bà ta không chết, chỉ mới sảy thai và vỡ tử cung. Nhưng con lại điên rồi. Mụ ta không chết sao? Thật là đáng tiếc. Nhưng mà mụ ta cũng mất con rồi. Sau này cũng chẳng đẻ được nữa. Bố lại phải lấy vợ khác. Căn nhà đó con giao lại cho dì. Dì bán hay ở cũng được. Dì sẽ không bán. Đợi con trở về thì ở. Con không ở nữa đâu. Dì không nói nữa mà đứng dậy, quay lưng đi ra khỏi phòng tạm giam. Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò đau thương khắc khổ của dì, thì trong ánh sáng lạnh lẽo nhà giam, miệng tôi kẽ cười, nước mắt chảy trên mắt thật dài. Con xin lỗi dì. Nghe nói Lâm Lã Lệ đã tỉnh lại, bà ta hoàn toàn nổi điên gào thét đòi giết tôi. Người nhà bà ta ra sức đầm đơn kiện tôi. Trong vụ án này có 4-5 người tham gia, đa số toàn là 13-14 tuổi. Tôi đứng ra nhận hết tội về mình. Do tôi còn là trẻ vị thành niên, nên cuối cùng tôi cũng bị đưa đến trại cải tạo 3 năm. Năm ấy tôi 16 tuổi. Vụ án đó chấn động một thời gian dài. 3 năm không phải là ngắn, nhưng cũng không phải là quá dài để thức tỉnh một con người. Nhưng ít ra, tôi vẫn có 3 năm để bắt đầu suy nghĩ lại tất cả. Ai trong hoàn cảnh của cô ấy đều rất căm hận. Cô ấy hận bố, hận bà nội, hận nhân tình của bố là hoàn toàn đúng. Nhưng cách chọn trả thù như vậy là cô ấy sai, sai, rất sai. Vừa rồi chúng ta đã kết thúc một chuyện ngắn của câu chuyện Kế hoạch báo thù của thiếu nữ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật ý nghĩa và bổ ích và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.